Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Ta lại bị bắt cóc, năm nay lần thứ hai. Lần trước là Vệ Vô Thường trói ta, lần này người khác nhau, khác biệt địa điểm, khác biệt tình huống, nhưng tương tự quỷ dị. Bởi vì không có cầm tù, không có ngược đãi, không có gầm thét. Cái này bắt cóc ta người, thậm chí đem ta mời được thượng tọa, sau đó quan sát ta. Hắc ám trong phòng, điểm dài ngọn nến ánh lửa nhảy lên, đem trong phòng bóng tối miêu tả được 10 phần mê huyễn. Ở ánh lửa chiếu không tới trong bóng tối, ta có thể cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng ta. Nhưng là ta xem không thấy bọn họ. Ta co quắp ngồi ở một tấm thật dài bàn một đầu. Ta khẩn trương, hai tay nắm lấy nhau, đặt ở khép lại trên đầu gối, liên tục khuấy động đầu ngón tay, mà ta chân có chút ngăn không được lay động, tựa như ta căng cứng thành dây cung, nhưng liên tục bị người kích thích cảm xúc. Ta chuyển động con mắt, thoáng nhìn một đầu thật dài phân nhánh đầu lưỡi ở ta gương mặt bên chuyển động. Ta nhịn xuống không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ở ướt át đầu lưỡi sắp chạm đến mặt ta thời điểm, bên cạnh kịp thời truyền đến chén rượu đặt ở trên bàn thanh âm. Đát nhẹ vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng ở lặng im trong phòng như vậy làm người khác chú ý. Cái kia thật dài phân nhánh đầu lưỡi dừng lại. Đầu lưỡi chủ nhân là một cái có thật dài rong biển tóc đỏ nữ nhân. Nàng để trần nửa người trên nằm sấp ở trước mặt ta bàn dài. Tóc dựng phía dưới, che khuất nàng ngực, lui về phía sau nữa. Liền là một đầu thật dài đuôi rắn dính, cuộn tại trên bàn, còn có một bộ phận lui về sau khoác lên dưới mặt bàn. Nàng quay đầu, ánh mắt lược qua nàng cái đuôi nhìn về phía bàn dài bên kia nam tử. Người kia khuôn mặt thon gầy, tóc vàng mắt xanh, mặt lạ thường trắng, nhưng là bờ môi lại là tiên diễm cực kỳ hồng. Ta muốn cái này cũng không phải bởi vì hắn khí sắc tốt hoặc là dùng cái gì đắt đỏ môi men, mà là bởi vì trong tay hắn cái chén chứa cũng không phải rượu, mà là máu, tươi mới máu người, phi thường tươi mới. Ta thậm chí có thể nhìn thấy rời đi máu sản xuất quá trình. Là bên cạnh hắn một thiếu nữ, 15-16 năm tuổi, cổ, trên tay, trên chân mang theo nặng nề xiềng xích. Ở thiếu nữ trên cổ tay, xiềng xích không có che chắn bộ phận, vừa mới ngưng kết vết thương vẫn là ướt át. Mà cánh tay nàng bên trên có vô số vết đao, mới, cũ, lại hướng lên, nàng quả lộ vai nơi cổ, cũng có rất nhiều hoặc sâu hoặc cạn hình tròn vết thương. Ta biết rõ đây là cái gì. Lý Bồi Bồi cho ta xem qua tài liệu hình ảnh, đây là bị hấp huyết quỷ cắn qua dấu vết, nàng bị cắn rất nhiều lần, nhiều đến cho dù hắn ở cánh tay nàng phía trên tùy tiện vẽ lỗ hổng lấy máu, mà nàng lại chết lặng đến không lộ vẻ gì. Nàng là một người, nhưng lại không giống người, như là hấp huyết quỷ trong tay cái chén, chỉ là một đồ vật. Dạng này hoàn cảnh cùng tràng cảnh làm ta càng thêm tâm thần bất định bất an, thậm chí có môi hở răng lạnh cảm giác. Cái này thiếu nữ tựa hồ liền là tương lai ta, mà ở cái này dạng trong hoàn cảnh, bàn dài cuối cùng hấp huyết quỷ lại một mực nhìn ta, mang theo ý cười, biểu lộ ôn hòa được như là người khiêm tốn. Uống chút cái gì? Hắn hỏi ta, bình tĩnh như vậy lại bình thường. Ta nhìn xem hắn trong tay cái chén, nuốt miệng nước bọt. Hắn cũng bắt được ta ánh mắt, người cũng muốn uống cái này. Hắn lung lay cái chén, ta vội vàng cứng ngắc lắc lắc đầu, gian nan phun ra mấy chữ. Trắng, nước sôi để nguội liền tốt. Ngươi không phải thích uống nước chanh à? Không cần khách khí với ta. Ta chỗ này có rất dễ uống nước chanh. Ngươi nếm thử. Ngươi nói cái gì đều tốt. Ta cứng ngắc gật đầu. Nhưng cứng ngắc đại não lại hơi hơi suy nghĩ một cái sau đó, lại đột ngột cảm giác không đúng. Hắn làm sao biết rõ ta thích uống nước chanh? Nam tử nháy mắt một cái, bên cạnh thiếu nữ quay người rời đi. Nàng đi lại thời điểm, trên người xiềng xích đinh đương rung động, ta nhìn xem đều cảm thấy trầm trọng, nhưng nàng đi được tập mãi thành thói quen, thiếu nữ rất mau đem nước chanh cầm đến đây, đặt ở hắn trước người. Nam tử gõ gõ cái bàn, ghé vào trên bàn xà tinh vung vẩy cái đuôi, đem cái kia nước chanh cuốn một cái, vững vàng đưa tới trước mặt ta. Ta nơm nớp lo sợ tiếp nhận nước chanh. Xà tinh nghẹo đầu nhìn ta một hồi, mở miệng, tử thư, nàng thật rất phổ thông. Là phổ thông, bất quá vị kia coi trọng nàng. Vì cái gì? Xà tinh không giải, quay đầu hỏi thăm, ta nhìn không ra, nàng có cái gì đặc biệt địa phương đáng giá để vị kia coi trọng. Lâm tử thư cũng trầm tư chốc lát, sau đó trả lời, đại khái là coi trọng nàng quá bình thường a, cái kia thực sự là cảm tạ ta phổ thông được cái này. Sao đặc biệt đây? Ta kìm nén bực bội cúi đầu không nói lời nào. Nước chanh không uống sao? Lâm tử thư chuyển động trên bàn cái chén. Vẫn là, người thật muốn nếm thử ta sủng vật ngon chất lòng. Nghe được lời này, ta cầu sinh dục vọng để cho ta lập tức ôm chặt trước mặt nước chanh. Ta nhìn xem cái này bình thường thích uống nước trái cây. Trong lòng chỉ có hai cái ý nghĩ. Thứ nhất, hắn như thế muốn cho ta nếm cái này nước chanh, bên trong nhất định có độc. Thứ hai, nếu như còn có mệnh đi ra nơi này, ta về sau, khẳng định không uống nước chanh. Ta bưng lên nước chanh, hơi ngửa đầu, giống như nuốt độc một dạng, đem nước chanh ngửa đầu uống đi vào. Ta gấp đóng chặt lại con mắt, chờ đợi nước chanh bên trong dược hiệu lên tác dụng, nhưng là đợi đến lại là trước mặt xà tinh cười ha ha. Tử thư ngươi nhìn nàng biểu lộ, ngũ quan đều xoay cùng một chỗ. Ta mở to mắt, xà tinh cười đến lật tới, nằm ở trên mặt bàn, từ dưới đi lên, nhìn ta chằm chằm, ngươi cho rằng chúng ta sẽ cho ngươi ăn cái gì? Ta ánh mắt từ xà tinh trên mặt dịch chuyển khỏi, nhìn về phía bên kia Lâm tử thư, hắn khóe miệng cầm lấy một vòng cười, hắn bưng cái chén, lại nhẹ nhàng mút một ngụm máu tươi. Giống nhìn cười nhạo một dạng nhìn ta. Hắn không hề nói gì, nhưng đối ta tới nói, hắn tiếu dung so xà tinh trào phúng càng làm cho người sợ hãi. Giống như trước kia Lý Bồi Bồi đối ta phổ cập khoa học lưu ly người lúc nói một dạng, những cái này phi nhân loại, từ trong lòng cảm thấy nhân loại liền là thấp bọn họ một bậc. Hắn nhìn ta lúc giống như tiểu hài ở trên xem đất kiến hôi, cảm thấy hứng thú liền chăm chú nhìn, cảm thấy không thú vị, liền lấy nước đem tổ kiến xông đi. Hắn sẽ không vì vậy mà cảm giác tội ác, bởi vì đối với hắn tới nói, bất quá là ép chết mấy con không quan trọng côn trùng. Lâm tử thư một ngụm uống đi trong chén máu tươi. Hắn đứng dậy, gian phòng hắc ám trong góc nháy mắt vang lên tất tất tốt tốt thanh âm. Không biết là cái dạng gì phi nhân loại ở nhau nhau quỳ xuống. Tốt, nhìn đủ rồi, đem nàng giam lại a. Ta thở dài một hơi, rốt cục đợi đến những lời này. Ta cảm thấy, hiện tại bị đơn độc giam lại, chỉ ít so tình huống như vậy muốn tốt rất nhiều. Lâm tử thư lưu lại câu nói này, quay người liền rời đi. Cái kia khóa lại xiềng xích thiếu nữ nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng hắn. Như là bên cạnh hắn sẽ bản thân hành động bàn ăn, tùy thời chuẩn bị cung cấp hắn mới mẻ đồ ăn. Lâm tử thư rời đi sau, trong phòng thanh âm nhiều hơn, lộ ra có chút ồn ào. Xà tinh từ trên mặt bàn chống đỡ đứng dậy thể, cái đuôi vung tới, đem ta hai tay trói chặt. Nàng cái đuôi đủ dài, cho nên coi như đuôi rắn cuốn lấy tay ta, nàng cũng có đuôi dài trên mặt đất lề mề tiến lên. Ta theo lấy xà tinh rời đi, lại ra cửa thời điểm, cửa gian phòng mở ra nháy mắt ta dư quang thoáng nhìn một cái bóng tối chợt lóe lên. Xà tinh cũng dừng lại một chút, nhưng trái phải nhìn xem, cái gì cũng không có. Nàng tiếp tục nắm ta đi lên phía trước, người ngoan ngoãn, nàng vừa đi vừa cùng ta nói. Chúng ta tạm thời không giết ngươi, đừng sợ a. Ta nghĩ, nàng có lẽ là muốn an ủi ta, nhưng tạm thời, hai chữ thật không có biện pháp để cho ta không sợ. Ta đang suy tư tự cứu cùng Lý Heo Heo tới cứu ta khả năng. Tâm tình 10 phần nặng nề. Nhưng xà tinh cũng không có dạng này cảm giác. Nàng còn muốn cùng ta nói chuyện phiếm. Người manga ta và chủ nhân đều có nhìn ngươi biết sao? Ta, Ta ở loại này tình huống dưới gặp được độc giả, ta cũng thực sự là không biết nên dùng cái dạng gì biểu lộ đi đối mặt. Ta còn cùng ngươi tán gẫu qua ngày đây. À, ta nhìn qua Xà Tinh bóng lưng. Nàng quay đầu, chỉ chính nàng, nói, Kỳ Kỳ Tương, ngươi nghe không ra ta thanh âm sao? Ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta kỳ thật, muốn cho người biết rõ lúc này ta tâm tình. Nhưng là, thiên ngôn vạn ngữ, tan đến bên miệng, ta chỉ phun ra một cái. À, ta cái này, à, không phải ở hoài nghi nàng lời nói. Ta chỉ là đang hoài nghi chính mình nhân sinh. Chẳng lẽ ông trời thật dự định để cho ta tại gặp được Lý Đỗi Đỗi sau đó liền không có biện pháp lại gặp được một cái bình thường nhân loại bình thường bằng hữu sao? Ngay cả cách internet, rốt cục liên hệ được cộng đồng yêu thích bằng hữu, thế mà cũng là vì không thể cho ai biết mục đích mà cố ý tiếp cận ta phi nhân loại. Cho nên, chấm ngoặc kép, đúng rồi, vì câu dẫn ngươi, chúng ta thế nhưng là đã sớm bắt đầu làm chuẩn bị. Liền là vị kia thật đem ngươi thấy nghiêm. Nếu không phải cái này lần ngươi nói đến cha mẹ, chúng ta đều còn không nghĩ đến có thể từ nhà các ngươi người vào tay đây. Kỳ Kỳ Tương quay đầu, nhìn ta mỉm cười. Dù sao chính chúng ta đối thân nhân huyết mạch cũng không coi trọng. Ta trầm mặc không nói. Ta cái gì đều không nói ra được đến. Không biết lúc này là nên cười khổ, nên phẫn nộ, hay nên khóc một trận. Rất nhiều cảm xúc đập vào mặt, để cho ta trở nên có chút không kịp phản ứng, ngốc trệ. Tiếp xuống một đường ta đều không có nói chuyện, chỉ có Kỳ Kỳ Tương mình ở nói xong. Thẳng đến đem ta đưa đến phòng ta, nhốt trước cửa một khắc. Nàng nhìn ta, sờ lên mặt ta gò má. Tiểu Tín, ta là thật thích người manga. Chẳng qua nếu như chủ nhân cuối cùng còn là muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng trầm mặc chốc lát, biểu lộ có chút không nỡ cùng khổ sở. Lập tức hít sâu một hơi, nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi phát báo tang. Không cho ngươi độc giả cho rằng ngươi là một cái không chịu trách nhiệm vứt bỏ hố tác giả. Ta thực sự cảm ơn ngươi tám đời tổ tông. Thật không hổ là ta vẫn lấy làm kiêu ngạo chi kỷ a. Giết ta cũng không nhìn giúp ta bảo trụ ta danh dự a. Tốt, người trước nghỉ ngơi một chút a. Vị kia cũng không biết lúc nào tìm tới. Đám người ta tới gọi ngươi a. Kỳ Kỳ Tương lưu lại câu nói này, phất phất tay, xem như cùng ta cáo biệt. Cửa đóng lại, ta lôi kéo chốt cửa. Ân, quả nhiên là khóa trái. Ta có chút tuyệt vọng đi đến trong phòng. Trong phòng phong cách kiểu dáng Âu Tây, giường lạ thường lớn, ta ngồi ở trên giường, còn không kịp suy nghĩ nhân sinh, bỗng nhiên phát hiện, một cái hình bóng từ dưới giường bò ra, ta nhìn xem hắn, có chút không dám tin chừng mắt nhìn, ngươi, Lý heo heo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.